Chương 724, Hộ Thê. Bạch một đạo tiếp một đạo sáng lên tử kim sắc trận văn, lúc này vọt lên trên không vù vù vô cực thiên đỉnh không cái chớp mắt hiện ra một vòng lỗ thủng, ở giữa đen nhánh, xung quanh hiện bạch mang lỗ thủng. Cực kỳ giống đại tư mệnh chỗ đứng trạng thái để cho Hiến Du trong lòng khẽ động ở giữa, đã mang theo con trai đi vào trận bên trong. Tiểu ngư nhi Yến Thanh bản năng phải đi giữ chặt nữ nhi, liền nghĩ thời khắc cuối cùng, cũng còn không có dắt một dắt tay của nữ nhi, chúc phúc, dặn dò hai câu đâu. Nhưng cái kia sáng lên trận bàn, hiển nhiên cự tuyệt ngoại trừ người ta Yến Du hai mẹ con bên ngoài, cái khác bên ngoài hơi thở tiến nhập, cho nên Yến Thanh tay căn bản rồi không đi vào. Yến Du ngược lại là quay đầu ngóng nhìn hướng khóc cha, cha yên tâm, ta sẽ dẫn lấy tiểu bảo bình yên trở về. Tiểu ngư nhi yên tâm, nương lại chiếu cố tốt cha ngươi. Nam mở trà tờ phu quân thủ trưởng Trương Vân Ngộng, nàng nhìn chằm chằm nữ nhi, nhất định phải cùng tiểu bảo sớm ngày trở về. Yến Tử Diệp cũng đã nói, đại ca sẽ giúp ngươi nhìn kỹ muội phu. Yến Du gật đầu, thân hình đã ở dần dần giảm đi. Cung tiễn quân thượng chúc quân thượng sớm ngày khải hoàn nhao nhao quỳ một chân trên đất đế tuấn các loại thần, mắt nhìn đều rất đỏ. Quân thượng, tiểu quân, nhất định phải bình an trở về yên tâm đi. Tốt Yến Du cùng nhóc con mềm mềm đáp lại, như nhạt trong gió thanh âm, đã phiêu miểu mà đi, thân ảnh của bọn hắn cũng biến mất theo, không tồn tại nữa. Đại tiểu thư Mỹ Nhi tiềm thức phóng tới trận trong, đó là một loại bản năng dù sao nàng từ có ý thức bắt đầu, vẫn luôn đi theo đại tiểu thư. Bây giờ đại tiểu thư phải đi chỗ rất xa, nàng bản năng muốn cùng nàng liền theo. Kết quả chính là vù vù nàng vào trận. Biến mất. Tây Vương Mẫu lập tức sinh động, quân thượng các loại Tây Tây Tây Tây cũng tới hồ nháo Ân Lưu Phong muốn nổ rồi quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá ẩm Tây Vương Mẫu bị trận ánh sáng chấn khai. Đồng dạng làm nếm thử Thiếu Hạo cùng Lôi Thần, cũng đều bị chấn khai. Cho nên vì cái gì Tây Vương Mẫu không cam tâm còn thử nữa một lần bất quá lúc này Ân Lưu Phong không có nổ, mặc cho hắn đi thử. Kết quả Tây Vương Mẫu không có chút nào ngoài ý muốn bị trấn khai. Tây Vương Mẫu, lâm vào mê mang hắn, liền rất không rõ, vì cái gì tiểu tỷ muội có thể vào, hắn lại không được đáp án chỉ có một cái, hắn cũng không tiếp tục là quân thượng thích nhất Tây Tây rồi và Tây Vương Mẫu lúc ấy liền khóc rồi. Uy khuất, khổ sở, uể oải. Thật là qua hoa Tây Vương Mẫu thương tâm cực kỳ. Ân Lưu Phong không thể không vuốt vuốt hắn tơ lụa rậm rạp tóc dài, thật dài thở dài nói, không sai biệt lắm có thể, mấy ngàn vạn tuổi thú, khóc thành dạng này, hù đến Yến Ba Phụ, hắn đều bị ngươi sợ đến không khóc. Còn không phải thế Đế Tuấn còn lập tức nói tiếp an ủi đi xuống, ngươi tiếng khóc này cũng quá khó nghe. Thiếu Hạo, như thế tổn hại an ủi, quả nhiên là thân huynh đệ tỉ muội. Hết lần này tới lần khác bị an ủi Tây Vương Mẫu. Hắn lập tức liền biến thành anh gào khóc, còn hỏi, dễ nghe như vậy chút quân thượng liền sẽ thích ta, mang ta lên rồi quân thượng đi rồi. Ân Lưu Phong không thể không ăn ngay nói thật. Hoa Tây Vương Mẫu biểu thị chính mình quá khó chịu. Thiếu Hạo thật là không có mắt nhìn, đã đi cùng quả thật bị sợ đến trận mắt hốc mồm Yến Thanh nói ra, Yến Ba Phụ, đi thôi, đừng để ý tới bọn hắn mấy người. Không phải, vì sao Mỹ Nhi liền có thể đi nếu không ta cũng thử một chút. Yến Thanh nói xong thật muốn đi nếm thử, bị Yến Tử Diệp tay mắt lanh lẹ ấn xuống, cha, đừng quay rối. Làm sao nói đâu này, cha ngươi ta hiện tại cũng là thượng thần ngươi đừng cản, ta thử một chút ta muốn đi giúp tiểu ngư nhi. Yến Thanh cảm thấy, chính mình vẫn là rất có thể thế nhưng Trương Vân Mộng đã kêu lên, Thanh ca, không đi liền không đi. Yến Thanh nói kinh sợ liền kinh sợ, thấy được Yến Tử Diệp nhịn cười không được. Cái này gờ cha đây cũng là Yến Du giờ này khắc này ý nghĩ, nàng còn không có triệt để đi, dù sao còn đang chờ phong ấn đâu, cho nên nàng còn có thể mơ hồ nghe được người thân đối thoại. Khi mà hoan hoan hỉ hỉ nhìn xem tay mình cổ tay nhóc con, hắn liền cái gì cu nở dê không có lưu ý, còn tại thật cao hứng nhìn xem tay mình trên cổ tay tử quang. Yến Du nhìn xem khả khả ái ái con trai, cũng là không nhịn được hôn một cái, cao hứng như vậy hi Yến tiểu bảo tiếp tục cười hì hì. Hắn có thể cảm giác được, ánh sáng bên trong có cha A bất quá sở lấy cổ tay Yến tiểu bảo, hắn còn đối với hắn mâu thân nói, bảo đó Yến Du liền lấy ra trước đó cờ mở tới tinh xảo túi nhỏ, từ đó lấy ra một cái anh túi, trước cho con trai lót dạ một chút. Gào cao hưng cắn xuống anh đầu Yến tiểu bảo, hắn thì càng vui vẻ. Con mở tại nhóc con trên cánh tay cựu anh, hắn liền không nhịn được nói, tiểu bảo, cựu ra ra hỏi ngươi. Ngươi thế nào giống như cái này mưu cầu danh lợi ăn anh, đẹp nhất thiến tiểu bảo biểu thị. Cửu anh, lần thứ hai bị dỗ tốt rồi. Vô luận hỏi bao nhiêu lần, đều chiếm được một dạng câu trả lời cửu anh. Hắn mặc dù vẫn cảm thấy, đây là nhóc con bánh trôi xáo lộ nhưng nó liền là mỗi lần đều bị dỗ đến không còn cách nào khác là được rồi. Mà tại cái này hai đối thoại đồng thời, Yến Du lại nhìn về hư vô, nàng có thể cảm giác được, phong ấn đến rồi vụ vụ từ minh giới dựng lên bắt quái 72 cung phong ấn, xác thực tại thời khắc này lần thứ hai phát sáng lên, cũng đem quỷ mộ từ hư vô bên trong lôi ra ngoài. Mẹ nó mặt người thú lúc ấy liền bạo nói tục, nếu không phải thiên đế đã cho chúng nó truyền niệm chào hỏi, mặt người thú thật phải bị hủ chết. Long điểu thần cu nở dê mắt lộ ra rung động, không nhịn được muốn, quỷ mộ trước đó tiêu thất, chẳng lẽ bởi vì cái này phong ấn, cũng không phải là người ta quỷ mộ tự hành tiêu thất 12 sơn thần đều có đồng dạng hoài nghi, nhưng đều không có đạt được giải thích nghi hoặc, bọn chúng chỉ chứng kiến đến cả quỷ mộ ngay tại trước mặt của bọn nó, giống như một đầu cá lớn, bị túi lưới bắt không mà đi. Như thế chàng diện đem tất cả nhìn thấy cái này một kỳ quan người, đều rung động đến rồi cả quỷ mộ, phương viên mấy ngàn vạn dặm, chiếm cứ minh giới 1/3 không gian liền bị như thế quét đi. Để cho người ta làm sao không rung động cho dù là Yến Du, xem như cựu thiên sáng thế người nàng mong muốn làm như vậy, cũng cần hao phí chút công phu. Mà đại tư mệnh, hắn còn không phải cựu thiên sáng thế người, hắn liền có thể dùng cả phong ấn, dễ như trở bàn tay mang đi quỷ mộ thần bí như vậy khó lường thủ đoạn cũng là để cho tại vô cực thiên bên trong, thấy được quỷ mộ đế tuấn các loại thần, đều sợ hai thán phục đến cực điểm cho dù là Ân Lưu Phong, hắn cu nở dê sâu sắc thở dài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn không thể tin được, quân hậu thật đúng là thường thường mạnh đến mức đổi mới ta nhận biết, lúc trước là, hiện tại là, vẫn luôn là. Bạch Liên Hoa Đế Tuấn nhịn không được nhà rãnh, lợi hại như vậy, luôn luôn biểu hiện được rất yếu đuối để cho sư tôn đau lòng vô cùng. Ân Lưu Phong cười cười, mắt có chua xót, người ngoài như thế biểu hiện, quân thượng cu nở dê không hiểu ý động. Cũng thế Đế Tuấn sờ sờ mặt mình, vẫn là mặt giá trị không đúng chỗ. Ân Lưu Phong cái này thật cười, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến cái kia hai sợi tử quang hắn, lại hướng ngoài điện đi, ta bỗng nhiên hoài nghi, quân hậu cu nở dê đi theo đi, đi xem một chút quân hậu còn ở đó hay không.